Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 224, cùng Seo liều mạng. Krolin bất mãn nói: "Vừa Seo đem chân của ngươi đều đạp gãy, Linh đây là hảo tâm đưa ngươi đoạt lại, đồng thời cho ngươi cho ăn đậu tiên, nhường ngươi khôi phục như người bình thường. Ngươi còn nhìn như vậy lấy hắn, chẳng lẽ là hắn hại ngươi sao?" Linh mở ra hai tay cười cười nói: "Đúng là giống Krolin nói, chúng ta không là địch nhân." Số 18 suy nghĩ một chút nói: "Ngươi, ta, đây là có chuyện gì?" Số 17, số 16 đâu? "Ta trước đó bị đồ vật gì bao lại, sau đó hôn mê bất tỉnh, liền cái gì cũng không biết." Trăng giải thích nói: "Đó là Seo, giống như ngươi, cũng là Che La tiến sĩ máy tính chế tạo người nhân tạo. Hắn đem ngươi, còn có số 17 đều hấp thu, đã biến thành cao thủ cường đại." Số 18 giật mình: "Cái gì? Cái kia, ta đây làm sao không sao? Số 17 làm sao không thấy?" Krolin tiếp lấy giải thích nói: "Vừa rồi Trăng cùng Gohan hợp thể, đem Seo đánh thảm rồi. Hắn không biết thế nào đem ngươi cho phun ra. Sau đó Vegeta đem Seo cho giết chết." Số 18 lại là vừa sợ vừa giận: "Cái gì? Ngươi, các ngươi, ngươi chẳng phải là đem số 17 cũng giết chết rồi?" Nói xong lời cuối cùng, số 18 hướng về phía Vegeta gầm thét. Vegeta lạnh lùng thốt: "Không sai, là ta giết, hiện tại ta lại giết ngươi, đưa ngươi đi gặp nếu như bọn hắn các ngươi có linh hồn." Linh thấy hai người không có mấy câu liền muốn đại khai sát giới, vội vàng hòa giải nói: "Không đến mức, không đến mức, hai ngươi không được ầm ĩ. Số 18, ngươi không cần lo lắng. Seo vì lớn mạnh thực lực bản thân, giết nhiều người như vậy, chúng ta sẽ thu đủ ngọc rồng, sắp chết tại Seo trong tay người khôi phục, bao quát số 17. Số 18 khẽ giật mình, lẩm bẩm nói: "Ngọc rồng, phục sinh." Vegeta giơ lên nắm đấm hô: "Ngươi nói cái gì? Phục sinh người bình thường còn chưa tính, tại sao phải phục sinh người kia tạo ra con người? Ngươi không biết bọn họ đều là không ổn định nhân tố sao?" "Ta biết rồi." Krolin ngói ánh sáng sáng loáng trong đầu đột nhiên quầng sáng lóe lên, giơ tay nói: "Linh nhất định là coi trọng cái này mỹ nữ tóc vàng." Một câu nói kia như long trời lở đất, đem mọi người đều sợ ngây người. "Cái gì? Này không phải là thật sao? Có phải hay không A Linh? Vậy mà xem lên một cái nhân tạo người. Hừ, thật không có phẩm vị." Ngoặc kép, Linh bị Krolin một câu nói kia làm hết sức xấu hổ. Đang lúc há miệng muốn phân biệt thời điểm, đột nhiên một hồi kinh phong theo Vegeta sau lưng nổi lên. Cát bụi bay lên, để cho người ta thấy không rõ lắm xuất hiện cái gì. Tại trong bão cát có một cỗ cường đại lại khí tức quen thuộc xuất hiện. Mà lại cỗ khí tức này mãnh liệt không ngừng. Sức chiến đấu tại không ngừng tăng lên. Đây chính là trước đó hoàn mỹ chi thân Seo khí tức. Đám người không hiểu kinh ngạc. Vegeta càng là kinh ngạc. Vừa một xoay người lại, cát bụi bên trong một cái áp xúc thành một đường thẳng sóng năng lượng hối hả đánh ra. Ở giữa không có chút nào chuẩn bị Vegeta ngực. Một cái nhẹ nhàng như thường thanh âm theo trong bão cát truyền tới. Là ai bị đánh trúng rồi? Đang khi nói chuyện, hoàn toàn thể Seo theo trong bão cát đi ra. Hoàn mỹ mặt anh tuấn lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: "Nguyên lai là Vegeta, vừa vặn, hai ta hòa nhau. Vegeta lần lượt đòn nghiêm trọng này, sau này liền ngã." Đồng thời ngạc nhiên hỏi: "Ngươi, ngươi vừa không phải bị ta chấm ngoặc kép?" Linh tiếp được Vegeta, nhét vào một quả đậu tiên đến trong miệng hắn, nói ra: "Đem đậu tiên ăn." Seo nhìn xem Linh cho ăn đậu tiên, cũng không ngăn cản, nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra chỉ đầu, hướng về phía mọi người giải thích nói: "Ta trong đầu có một khối chip, chỉ cần thứ này không có bị hư hao, ta liền sẽ không tử vong. Lại vừa vặn trên người của ta có Pocolo mọc lại tế bào, cho nên ta không chết. Hay hơn chính là, có thể là ta có được các ngươi Saiyan tế bào nguyên nhân. Đi qua vừa rồi lần này kém chút khiến cho ta tử vong đả kích về sau. Sống lại ta chẳng những thực lực tăng nhiều, mà lại không cần hấp thu số 18 đều đã là hoàn toàn thể. Cho nên nói Vegeta ngươi chẳng những không có đánh bại ta, còn đưa ta một món lễ lớn. Ha ha ha, Vegeta nghe lời này, cũng may là thương thế đã bị đậu tiên chữa khỏi, nếu không chỉ định ói máu mà chết. Vegeta hít sâu một hơi, đứng dậy cắn răng nói, tốt, không chết càng tốt hơn. Ta vậy mà cho ngươi thêm một món lễ lớn, đi gặp Diêm Vương đi thôi. Vegeta biến thân làm siêu Saiya, thả người tiến lên, lại lần nữa cùng Cell chiến đấu ở cùng nhau. Vegeta mặc dù mới từ nhiều lần từ trạng thái khôi phục lại, sức chiến đấu so trước đó lại có tăng lên, nhưng mà lúc này Cell là hoàn toàn thể chi thân, đã không phải là Vegeta có khả năng bằng sức một mình địch nổi đối thủ. Linh thấy Cell nhẹ nhõm tránh thoát Vegeta mấy chiêu công kích về sau, liền bắt đầu từ thủ làm công, mà Vegeta lập tức không có sức hoàn thủ, liền phòng thủ cũng lộ ra có chút cố hết sức, liên tiếp bị Cell đánh trúng mặt, ngực bụng, cũng chính là Cell ôm mèo trò vui chuột trò chơi tư thái, mới không có lập tức bên dưới sát chiêu, nếu không Vegeta chỉ sợ đã tính mệnh khó đảm bảo. Krillin thấy thế vội la lên, này làm sao xử lý? Vegeta không phải là đối thủ của Cell à? Chúng ta lại không nghĩ biện pháp, Vegeta liền nguy hiểm. Piccolo nhíu mày nói, Gohan, Trang, các ngươi tranh thủ thời gian hợp thể đi. Vegeta nhanh không chống nổi. Son Gohan cùng Trang vội vàng chuẩn bị hợp thể. Đối mặt thực lực kém xa chính mình Vegeta, Cell kỳ thật một mực tại lưu ý bên này. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất liền là hai người thiếu niên hợp thể. Lúc này nhìn thấy Son Gohan cùng Trang lại tại làm hợp thể động tác, cũng không dám lại cùng trước đó một dạng khinh thường. Mặc cho hai người này hợp thể thành công, hung hăng quét ra một chân đem Vegeta quét bay, quay người đánh tới, nghĩ muốn đánh gãy hợp thể quá trình. Linh hừ lạnh một tiếng, mơ tưởng quấy rối. Linh thi triển thuấn gian di động, thuấn di đến Cell sau lưng, một cước đem hắn đá bay. Biết một cước này đối Cell ảnh hưởng không lớn, Linh một bên tiếp tục hướng Cell đánh tới, một bên hô, hai ngươi nhanh lên, ta sợ ta đỉnh không được bao lâu. Cell tại Linh mượn nhờ thuấn gian di động công kích phía dưới, nhiều lần bị đánh trúng, mặt tại loại này xuất quỷ nhập thần thân pháp, Cell tạm thời không có biện pháp tốt, chỉ có thể trước tập trung suy nghĩ ứng đối, không cách nào thoát ra tiến đến công kích Son Gohan cùng Trang. Piccolo thấy Linh quấy rối chiến thuật có hiệu lực, vội vàng nói, các ngươi nhanh hợp thể a, làm sao còn không thành công, thử mấy lần đều thất bại. Son Gohan vẻ mặt đưa đám nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a, ta đã tận lực, chấm ngoặc kép. Trang buồn bực nói, không có đạo lý a, ta đã điều chỉnh tốt khí tức, thật sự là kỳ quái. Thên xin hăng sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên đầu đột nhiên quầng sáng lóe lên. Ta biết rồi, Trang mới vừa rồi bị Cell kích thương, ăn đậu tiên khôi phục về sau, hắn Saiya thể chất của con người khiến cho lực chiến đấu của hắn đã so trước đó có lớn tăng lên. Chấm ngoặc kép, thên xin hăng này một nói rõ lý do, người ở chỗ này đều hiểu. Trang cả kinh nói, hỏng bét. Trước đó tại tinh thần cùng thời gian trong phòng, ta cùng Gohan cùng một chỗ điều chỉnh thử rất lâu, mới đem ta hai khí tức phối hợp điều chỉnh đến hoàn toàn nhất trí. Hiện tại trang diện này, chúng ta ở đâu ra thời gian một lần nữa luyện tập điều chỉnh thử a? Son Gohan ngẩng đầu nhìn trên không đang cùng Cell liều mạng chiến đấu Linh, cắn răng nói, nếu như thế, chúng ta liền cùng tiến lên, cùng Cell liều mạng đi. 2018 tháng 3 năm 24-3, 04 giờ 14, năm 28-2, năm 83, 3 cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.